LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, xe sang trọng đột kích. Nói đến ô tô cái đề tài này, cùng Tô Minh hai cha con bọn họ cũng không biết nhiều lắm. Bởi vì liền Tô Khải Sơn một người đem Tô Minh cho nuôi nấng lớn lên. Sinh hoạt vô cùng không dễ. Có thể cho Tô Minh cung cấp một cái lương điều kiện tốt đi học tập cùng sinh hoạt cũng là không tệ. Rồi, đừng nói là mua ô tô loại xa xỉ phẩm này rồi. Mà Tô Minh hiện tại tuy nói trong tay có không ít tiền. Nhưng bây giờ Tô Minh cũng không có thời gian đi thi bằng lái. Cho nên hiện nay cũng không có mua xe dự định. Hơn nữa hai cha con bình thường đối với xe cũng không có gì nghiên cứu. Cho nên chỉ có thể nghe của bọn hắn khoác lác bước. Đã không còn gì để nói. Giống như Tô Minh hoàn hảo. Tại trường hợp như vậy hắn vốn là không thích nói. Chỉ cần an tĩnh ăn là được rồi. Bất quá Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn liền có chút khó chịu. Lấy tuổi của hắn cùng thân phận không nói lời nào lại không quá thích hợp. Nhưng là muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Những thứ này các thân thích trên người cảm giác về sự ưu việt quá đủ. Bất quá những thứ này thân thích ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Tô Khải Sơn xuất sắc một cái cảm giác về sự ưu việt ra. Ngược lại cũng nói quá xuất cách. Một bữa cơm liền bình tĩnh như vậy ăn xong rồi. Cơm nước xong thời điểm Tô Minh điện thoại di động chấn động. Vừa nhìn nguyên like là Tần Tiểu Khả gửi nhắn tin tới rồi. Nói đám người bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. Hỏi Tô Minh đang ở đâu vậy? Tô Minh trở về một cái đang dùng cơm. Kết quả Tần Tiểu Khả hỏi Tô Minh ở nơi nào? Bọn họ trực tiếp tới tiếp Tô Minh. Dù sao bọn họ lái xe mau một chút. Như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Tô Minh cũng không khách khí với bọn họ. Vì vậy liền đem chỗ ở mình rượu tên cửa hàng phát tới. Vừa lúc cơm nước xong đi tửu điếm bên ngoài chờ một lát hẳn là liền không sai biệt lắm. Ta xem tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm a. Nếu không chúng ta hiện tại tại đi xuống xem một chút xe mới của ta thế nào. Liền đứng ở trước quán rượu mặt đâu. Ai biết đúng lúc này. Tô Minh đại bá lại mở miệng nói. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức lại là một hồi chứng đau. Giá tao bao đại bá quả nhiên lại không kiềm chế được. Cần phải mạnh mẽ khoe khoang một lớp. Ngoài miệng nói là muốn mang mọi người đi nhìn một chút hắn xe mới từ thế nào. Nhưng nói trắng ra là chính là vì mạnh mẽ lấy le một chút xe mới mà thôi. Sau đó dễ tìm một điểm cảm giác về sự ưu việt. Hết lần này tới lần khác đám kia các thân thích vẫn còn tương đối ăn Tô Khải Hải một bộ này. Lập tức nhao nhao phù hợp đứng lên. Vậy cũng được. Chúng ta liền đi xuống xem một chút a. Nhìn chúng ta lão đại mua xe mới thế nào? Nói đời ta còn không có ngồi qua xe sang trọng đâu. Ngày hôm nay phải ngồi vào đi thể nghiệm một cái. Đại bá vừa nghe những lời này trên mặt lần nữa lộ ra tao bao biểu tình. Cùng mọi người nói rằng, chúng ta đi thôi, ta đi trước tính tiền. Sau đó liền cùng nhau xuống phía dưới. Đừng chơi. Đi thôi, Tô Khải Sơn lúc này đụng một cái còn ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động Tô Minh. Đối với Tô Minh nhỏ giọng nói một câu. Đau chứng Tô Minh chỉ có thể đứng lên tới theo mọi người cùng nhau đi xuống. Tâm nói kiên trì một hồi nữa a. Các loại Tần Tiểu Khả bọn họ đám kia hùng hài tử tới. Chính mình có thể rút lui. Mọi người xem, chính là chiếc xe này. Ta tuần lễ trước vừa mới nói xe, đoàn người ra tửu điếm đi tới cửa tiệm rượu bãi đậu xe Lộ Thiên. Sau, Tô Minh đại bá Tô Khải Hải chỉ vào một chiếc còn không có trên bảng số xe mới tinh xe nói rằng. Đây là một chiếc màu đen Mercedes-Benz SUV. Thân xe khá lớn, thoạt nhìn ngược lại vẫn rất có khí thế. Làm cho một loại ngang ngược cảm giác. Tô Minh đại bá mở miệng nói. Xe này loại là Mercedes-Benz GO. Ta mua giá cao vậy, cộng thêm tiền thuế cùng bảo hiểm các loại, toàn bộ xe hết gần 1 triệu. Sau đó Tô Minh đại bá còn vẻ mặt đắc ý mà đem xe môn mở ra. Chỉ vào ở bên trong xe bộ phận nói rằng, tới, mọi người nhìn lại cái này trong xe, bên trong thoạt nhìn so với bên ngoài kỳ thực hoàn hảo thấy thế nào. Ai u, xe này thật không sai nha, Nhìn trong lúc này đồ trang sức khoa học kỹ thuật cảm giác thực sự là quá mạnh mẽ. Xe sang trọng chính là xe sang trọng nha. Cái này bất kể là bên trong vẫn là điệu bộ đều là nhất lưu. Ta nhìn cái này chế tác, chắc là nhập khẩu xe A. Hợp danh xe sẽ không có cao như vậy tiêu chuẩn. Người đầy không phải là lời nói nhảm nha. Hơn triệu xe vậy khẳng định là nhập khẩu nha. Lấy thực lực của lão đại làm sao có thể giống như chúng ta như vậy mua hợp danh xe. Ta bất kể rồi. Ngày hôm nay ta muốn cùng lão đại cùng nhau trở về. Thể nghiệm một cái này nhập khẩu xe sang cảm giác. Lúc này rất nhiều các thân thích nhau nhau mở miệng khen. Ngoại trừ một bộ phận muốn nịnh hót tâm tư ra. Quả thực cái xe này đối với dân chúng bình thường mà nói thuộc về là xa xỉ phẩm rồi. Có thể gần gũi quan sát một chút vẫn đủ có lực rung động. Ha ha, đâu có đâu có. Đại bá nghe xong nhiều như vậy lời hữu ích. Trong lòng được kêu là một cái hài lòng nha. Vốn chính là cái loại này tao bao người. Bị các thân thích như thế khen một cái. Lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Tô Minh liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy. Đó cũng không phải Tô Minh cố ý giả vờ. Lời nói thời điểm Tô Minh đối với đại bá cái này xe mới một chút hứng thú cũng không có. Bây giờ Tô Minh cũng không biết xem qua bao nhiêu xe sang. Giống như Tô Minh bên người những bằng hữu kia nhóm. Người lái xe không phải xe sang trọng. Tô Minh làm sao có thể biết ước ao một chiếc hơn triệu xe Mercedes đâu. Dù sao thì yên lặng xem đại bá trang bức thì tốt rồi. Đi ra vẽ mặt cũng không có ý gì. Hiện tại Tô Minh cũng không muốn cùng chính hắn một tao bao đại bá chấp nhạt. Hát xì, kết quả là tại đại bá còn cùng một đám thân thích thao thao bất tuyệt thảo luận hắn cái. Này xe mới thời điểm. Đột nhiên truyền đến vài đạo dồn dập tiếng thắng xe. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên hết mấy chiếc xe thể thao sang trọng lái tới. Liền như vậy ngổn ngang dừng ở đại bá chiếc xe Mercedes bên cạnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị giật mình. Dĩ nhiên không ai dám nói. Tô Minh đám kia các thân thích nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Rất rõ ràng là bị đột nhiên tới vài xe sang trọng dọa cho hù đến rồi. Trong đó một chiếc là Porsche 911 xe thể thao. Xe này khoảng chừng hơn 2 triệu bộ dáng như vậy. Nhìn nhìn lại bất kỳ xe nào khác. Theo sát phía sau là Ferrari 458 xe thể thao. Chỉnh thể tạo hình vô cùng huyễn khốc. Muốn nói giá cả xấp xỉ 5 triệu tả hữu. Còn có một chiếc xe còn lại là màu trắng Lamborghini Aventador xe thể thao. Xe này giá cả liền khoa trương hơn rồi. Được 8 triệu tả hữu. Hơn nữa dưới bình thường tình huống có tiền cũng mua không được. Tổng cộng tới 5 chiếc xe. Trong đó tiện nghi nhất một chiếc là Mercedes-Benz E hệ kiệu chạy. Đại khái cũng phải hơn 1 triệu. Ngược lại mặc kệ cái nào một chiếc xe. Đều có thể đem Tô Minh đại bá chiếc kia xớp cho giết trong nháy mắt. Đừng nói là những người khác. Ngay cả Tô Minh chứng kiến lớn như vậy chiến trận đều sửng sốt một chút. Bất quá Tô Minh rất nhanh thì kịp phản ứng. Hắn nhận ra trong đó chiếc kia màu đỏ Porsche 911 xe thể thao là Tần Tiểu Khả xe. Quả nhiên xe sau khi dừng lại Tần Tiểu Khả liền xuống xe. Cái khác mấy chiếc xe người của phía trên cũng đều xuống. Đúng là Tần Tiểu Khả đám kia hùng hai tử bằng hữu. Trước đây Tô Minh theo chân bọn họ gặp qua 2 lần. Tô Minh chứng kiến đám người kia sau. Không khỏi cười khổ một cái. Tâm nói các ngươi tới đón ta sẽ tới đón ta. Lớn như vậy trận thế làm cái gì? Hôm nay xong mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.